Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1331, Trương Thống Lĩnh trung thành 2. Trương Thống Lĩnh thấy Giang Trần kiên quyết như vậy, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hơi nhìn Giang Trần một chút, cắn răng nói, các huynh đệ, chúng ta rút lui. Nhìn thấy Trương Thống Lĩnh dẫn người rời khỏi, Giang Trần cũng thở dài một hơi. Cái gì mà thiếu Việt chủ Mộ Dung Đại Việt, Giang Trần cũng không sợ. Thiếu Việt chủ Vương Đằng của Vương Đình Đại Việt Giang Trần cũng đã gặp, làm sao có thể sợ thiếu Việt chủ của Mộ Dung Đại Việt kia được chứ? Tuy rằng Giang Trần không biết Mộ Dung Đại Việt trong 28 Đại Việt xếp hạng thứ mấy, nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, tuyệt đối không có cách nào so sánh được với Vương Đình Đại Việt. Vương Đình Đại Việt là thế lực có tư cách tranh đoạt ngôi vị đệ nhất Việt cùng với Bàng Long Đại Việt. Địa vị nhất định là vượt qua những Đại Việt khác một bậc. Mộ Dung Đại Việt này cho dù có chút căn cơ, cũng tuyệt đối không mạnh như Vương Đình Đại Việt. Nếu như ngay cả Vương Đình Đại Việt cũng đã đắc tội, thì sao phải sợ một Mộ Dung Đại Việt? Có đạo là, con trận nhiều không sợ ngứa. Giang Trần cũng không phải là người chủ động gây chuyện, nhưng chuyện đã xảy ra, không có lý do gì mà hắn phải sợ hãi. Cuối cùng, không phải Giang Trần hắn cố ý chọc vào đối phương, mà là đối phương vô duyên vô cớ chọc vào hắn. Hoàng Nhi, đám súc sinh thô lỗ này làm nàng phải chịu ủy khuất rồi. Tuy rằng Giang Trần diệt đám người đại hán bị chột mắt này, nhưng sự giận dữ trong lòng còn chưa tiêu tán. Ngược lại Hoàng Nhi thì nhẹ nhàng cười nói, những chuyện nhỏ nhặt này cũng không thể coi là ủy khuất lớn được. Hoàng Nhi đã làm liên lụy tới Trần ca rồi. Hoàng Nhi nói tới đây cũng nhẹ nhàng thở dài. Tuy rằng nàng không ủng hộ câu nói, cái gì mà hồng nhan họa thủy, thế nhưng mà Hoàng Nhi cũng biết, dung mạo của nàng có đôi khi quả thực sẽ rước tới một ít phiền phức không đáng có. Đây cũng là nguyên nhân mà nàng muốn che giấu dung mạo của mình, không phải là nàng không tự tin, mà là hành tẩu thiên hạ, nàng không muốn vô duyên vô cớ đột nhiên có nhiều phiền phức như vậy. Dung nhan lúc này xê ủa nàng kỳ thực đã che giấu một ít, chỉ là nàng và Giang Trần tâm linh tương thông. Không muốn ở trước mặt Giang Trần làm ra bộ dáng xấu xí trước kia, vì vậy cho nên phiền toái mới tới. Chuyện này khiến cho trong lòng Hoàng Nhi cảm thấy có chút áy náy. Giang Trần tiêu sái cười nói, Hoàng Nhi nàng thiên sinh lệ chất, cho dù che giấu thì mị lực cũng không thể nào ngăn cản được. Nực cười, ta lúc đầu trong lòng còn cảm thấy tiếc hận thay cho nàng. Tiếc hận cái gì? Hoàng Nhi cười hi hi nói, là tiếc hận Hoàng Nhi là người xấu xí sao? Giang Trần cười ha hả, hắn chỉ cảm thấy lúc này vô cùng vui vẻ, hòa thuận. Kiếp trước kiếp này, còn chưa có một nữ nhân nào có thể khiến cho trong lòng hắn sinh ra cảm giác xúc động như lúc này. Giờ phút này Giang Trần rất muốn có được thiếu nữ trước mắt này. Có được nàng, cả đời này không phân ly. Không biết Long Huynh đột phá thế nào rồi? Giang Trần đột nhiên giật mình. Nếu như thiếu Việt chủ Mộ Dung Đại Việt sau đó tới nơi này, chỉ sợ khó tránh khỏi quấy rầy Long Tiểu Huyền tu luyện. Nghĩ tới đây Giang Trần lại nói, Hoàng Nhi, không thể nói trước được, còn phải ủy khuất nàng một chút, tạm thời đeo mặt nạ lên. Hoàng Nhi cực kỳ nờ dê he lời, cười hi hi, tay áo khẽ quét qua mặt một chút. Trên mặt liền xuất hiện một chiếc mặt nạ, thủ pháp kỳ lạ khiến cho Giang Trần không thể không cảm thán. Đi, trước tiên chúng ta rời khỏi đây. Giang Trần suy tính, nếu như đại hán chột một mắt kia quả thực đem tin tức này nói cho thiếu Việt chủ Mộ Dung Đại Việt, đoán chừng không lâu sau thiếu Việt chủ kia sẽ chạy tới nơi này. Nghe lời nói của đại hán chột mắt kia, thiếu Việt chủ này nhất định là loại phong lưu hèn hạ, bại hoại. Giang Trần để Hoàng Nhi đeo mặt nạ lên cũng không phải là sợ thiếu Việt chủ này, mà là hắn biết rõ, nếu như khai chiến ở nơi này, tất sẽ ảnh hưởng tới Long Tiểu Huyền tu luyện, cho nên cho dù có muốn chiến, cũng không thể ở nơi này, có thể kéo dài một chút thời gian thì cố gắng kéo dài thời gian vậy. Long Tiểu Huyền đột phá tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn. Có lẽ 5-3 ngày, có lẽ 10 ngày nửa tháng, trong quá trình này, Giang Trần tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Long Tiểu Huyền tín nhiệm Giang Trần hắn, kết làm minh hữu với hắn. Giang Trần lại là người thủ tín, nếu như là minh hữu, lúc này nên tuân thủ nghiêm ngặt chức trách của một minh hữu. Huống chi trên đường đi, Long Tiểu Huyền trở thành tay đấm cho hắn, bao nhiêu lần giúp hắn phân ưu, giải nạn. Điểm này trong lòng Giang Trần biết rõ, hắn không rời khỏi Long Tiểu Huyền, Long Tiểu Huyền cũng cần hắn, thời khắc mấu chốt, nên giữ vững lập trường. Giang Trần vừa muốn rời khỏi, bỗng nhiên trên con đường có một đạo thân ảnh nhanh chóng đi tới. Giang Trần nhìn lại, người này chính là Trương Thống Lĩnh đã đi từ trước đó. Trương Thống Lĩnh, không phải ta bảo ngươi rời đi rồi sao? Giang Trần nhíu mày, hắn không ghét Trương Thống Lĩnh này, trái lại còn có chút thưởng thức người nam nhân này. Mặc dù có chút ngu trung, thế nhưng tuyệt đối là nam nhân có thể đảm đương được. Trương Thống Lĩnh nghẹn họng cả buổi, mãi sau mới thốt ra một câu, ta phải ở lại nơi này bảo hộ Chân Đan Vương. Trương thống lĩnh, chuyện ở nơi này ngươi biết hậu quả sau khi ngươi nhúng tay vào chứ? Giang Trần nhìn vào ánh mắt của hán tử này, có chút tức giận cũng không thể nào bộc phát nổi, dù sao người ta cũng có ý tốt, ta biết rõ. Trương thống lĩnh gật đầu xác nhận, thế nhưng mà ta nhất định phải ở nơi này, ta không muốn các huynh đệ chịu chết không có nghĩa là lão Trương ta sợ chết. Đời này của ta nếu không phải có Bàng Long Đại Việt đề bạc thì tuyệt đối không đi tới được bước này. Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, lão Trương ta kiếp này không có hôn phối, không có hậu nhân là bởi vì định bán cái mạng này cho Bàng Long Đại Việt. Những người kia vũ nhục Bàng Long Đại Việt cũng chính là địch nhân của lão Trương ta. Nếu như đồng đảng của bọn chúng tới, vậy thì nhất định cũng là địch nhân của Bàng Long Đại Việt, cho dù chết ta cũng phải chết ở nơi này, đây là địa bàn của ta. Những lời này của lão Trương hiển nhiên đã chuẩn bị thật lâu, nói cực kỳ lưu loát, cũng cực kỳ kiên định. Giang Trần và Hoàng Nhi liếc nhìn nhau, hiển nhiên không ngờ tới Trương thống lĩnh này lại trung nghĩa như vậy, người ta nói tới bước này lại đuổi người ta đi, hiển nhiên hắn không làm được. Giang Trần gật đầu nói, lão Trương, Bàng Long Đại Việt có người như ngươi thì mãi không suy tàn. Ta tin tưởng, Bàng Long Đại Việt còn có thể là đệ nhất Việt. Những đại Việt khác trong Lưu Ly Vương Thành không thay thế nổi địa vị của bọn họ. Hai mắt Trương thống lĩnh sáng ngời, nói, Chân Đan Vương, ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Chương 1332, Mộ Dung Đại Việt. Giang Trần nhìn qua hán tử tràn ngập nhiệt huyết này cũng gật đầu nói, không phải ta cảm thấy như vậy mà đây là chuyện thực sự, có thuộc hạ trung thành như vậy. Bàng Long Đại Việt không hổ là đệ nhất Việt, căn cơ như vậy, trung thành, tín niệm như vậy, đây là nội hàm mà đệ nhất Việt nên có. So sánh với Bàng Long Đại Việt, trên điểm này, Vương Đình Đại Việt còn kém một mảng lớn. Giang Trần chỉ nhìn thấy đám thủ hạ Vương Đình Đại Việt a vua nịnh hót, tranh công chứ chưa bao giờ thấy qua có người nào trung thành như vậy. Trương thống lĩnh thấy Giang Trần khẳng định như vậy cũng đại hỷ, đang muốn mở miệng hỏi tiếp thì bỗng nhiên Giang Trần khoát tay chặn lại, có người tới. Trương thống lĩnh, ngươi về trước tránh một chút đi. Trương thống lĩnh thấp giọng mắng, nhất định là đám đồng đảng của nhóm người kia. Chân Đan Vương yên tâm, trước đó ta đã liên hệ với Đại Việt Phủ, tin rằng người Bàng Long Đại Việt nhất định sẽ tới, ngươi đã thông báo rồi. Giang Trần có chút kinh ngạc, đúng vậy, lúc nhóm người kia tới, ta thấy bọn họ không có ý đồ tốt cho nên cũng đã bẩm báo lên. Tính toán thời gian có lẽ cũng sắp tới rồi. Trương thống lĩnh gật đầu khẳng định, lần này người tới đây hiển nhiên không phải là Nhiều Bình Thao Phong, một thiếu niên mặc hoa phục cẩm y được một đám cường giả vây quanh, Tiền Hô Hậu Ủng đang nhanh chóng chạy như bay về phía bên này, nhìn tuổi tác của thiếu niên cầm đầu chừng 20 tuổi. Tướng mạo có chút tuấn mỹ, chỉ là đôi môi mỏng khẽ động lại mang theo vài phần tà khí, khiến cho người ta nhìn về phía người trẻ tuổi kia lại có cảm giác khinh thường, khinh bạc, thiếu Việt chủ, có lẽ chính là nơi này. Bên người trẻ tuổi này có một lão giả lưng còng, cái trán nhô, ánh mắt giống như chim ưng điều tra bốn phía, chỉ cần nhìn cũng biết là cường giả hoàn cảnh, không giận mà uy. Đà thúc, tại sao không thấy đám người lão hồng? Người trẻ tuổi này cau mày, lão giả lưng còng kia cũng có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn bốn phía, thế nhưng lại không có nhìn ra manh mối gì. Hắn nói, địa điểm mà bọn họ đưa tin có lẽ chính là nơi này. Nhưng mà nơi này quả thực không có khí tức của bọn họ. Quá kỳ quái, thiếu Việt chủ, bên kia dường như có người. Chúng ta đi qua hỏi một chút, ta không muốn đi, đà thúc, ngươi đi tới đó bắt bọn chúng tới tra khảo một phen là được. Thiếu Việt chủ kia tùy ý vô cùng, trong lúc nói chuyện lại làm toát lên cảm giác không coi tính mạng người khác vào đâu, đặc trưng của quần là áo lược. Đà thúc kia hiển nhiên tên thiếu Việt chủ này nói gì hắn nghe nấy, hắn cười khặc khặc quái dị một tiếng, gật gật đầu nói với hộ vệ chung quanh, bảo vệ thiếu Việt chủ cho tốt, ta đi qua đó một chút. Lão giả lưng còng này nhoáng lên một cái, thân ảnh tựa như một cơn gió lập tức phóng về phía trước. Đứng ở vị trí cách đám người Giang Trần chừng 300 mét rồi dừng lại. Tiểu tử, tới đây, thanh âm của lão giả lưng còng này giống như là chiên đồng, vô cùng chói tai. Mới mở miệng giống như gõ vào trong lòng, khiến cho người ta khó chịu. Giang Trần chỉ cười lạnh, cũng không để ý tới. Trương thống lĩnh nhìn thấy lão giả lưng còng này vô lễ như vậy, bỗng nhiên đứng ra nói, ngươi là người nào? Đây là cấm địa của Bàng Long Đại Việt ta. Ngươi thật lớn mật, lại dám xông loạn. Lão giả lưng còng sững sờ, cấm địa của Bàng Long Đại Việt sao? Nơi này nhìn thế nào cũng không giống như cấm địa a. Lão giả lưng còng này cũng không phải là loại người càn rỡ, thô kệ như đại hán chột mắt kia. Hắn là người cáo già, nghe thấy là địa bàn của Bàng Long Đại Việt liền nao nao, chỉ là vẫn mở miệng cười nhạt, hỏi, ngươi là người phương nào? Dám cầm uy danh của Bàng Long Đại Việt ra cáo mượn oai hùng, muốn hù dọa lão phu sao? Nơi này đâu có giống như là cấm địa, Trương thống lĩnh quát, chỉ cần là địa bàn của Bàng Long Đại Việt ta, Bàng Long Đại Việt nói là cấm địa thì chính là cấm địa. Một nhóm người lớn các ngươi đã tiến vào biên giới cấm địa, nhanh chóng rời đi. Lão giả lưng còng càng nghe càng cảm thấy tức giận, ngươi là kẻ nào a? Chỉ là một địa thánh cảnh, vậy mà lại dám lớn lối trước mặt lão phu. Thiếu Việt chủ bảo hắn tới bắt người, cũng không phải là tới nghe nói nhảm. Hắn lập tức cười dữ tợn một tiếng, thân ảnh nhoáng lên, giống như là một đầu diều hâu chụp mồi điên cuồng chộp về phía Trương thống linh kia. Giang Trần nhìn rõ ràng, phi vũ kính nhoáng lên một cái, sưu sưu, phi vũ kính bắn ra quang mang vô hình, đánh vào trên người lão giả lưng còng kia, lập tức khiến cho tốc độ của lão giả lưng còng giảm lớn. Lão giả lưng còn không phải là người bình thường, cường giả hoàn cảnh ngũ trọng ở bên người Thiếu Việt chủ cũng là cường giả nhất đẳng. Càng là tổng quản thiếp thân của Thiếu Việt chủ, cả đời này không biết đã trải qua bao nhiêu trận đánh ác chiến. Đột nhiên không hề có một dấu hiệu nào mà tốc độ đại giảm, khiến cho lòng cảnh giác của hắn tăng lên nhiều. Tuy rằng vẫn đang bổ nhào về phía trước, thế nhưng cũng không dám đánh xuống, thân thể khẽ lướt, lại đáp xuống mặt đất, người nào, người càng già, tính cảnh giác càng cao. Giang Trần chậm rãi vươn người đứng dậy, các hạ, phải nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu được. Đây là địa bàn của Bàng Long Đại Việt ta, không nên xông loạn. Tuy rằng đối mặt với cường giả hoàn cảnh ngũ trọng, nhưng mà hiện tại Giang Trần cũng không phải là Giang Trần khi trước, mặc dù có chút áp lực, thế nhưng cũng không đến mức sợ hãi. Ngươi là người phương nào? Lão giả lưng còng híp mắt đánh giá Giang Trần. Trương thống lĩnh kêu lên, đây là Chân Đan Vương, khách quý trước mặt Việt chủ nhà ta. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào, ở địa bàn của Bàng Long Đại Việt lại dám dương oai như vậy? Tuy rằng Trương thống lĩnh chính trực, thế nhưng cũng không phải là kẻ ngốc nghếch. Cho dù biết địa vị của những người này thế nhưng hắn lại cố ý giả bộ không biết. Nhưng mà lão giả lưng còng này khi nghe thấy ba chữ Chân Đan Vương, lông mày nhíu lại, trong mắt hiện lên một tia tinh mang, chính là Chân Đan Vương của Thái Biên Các sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng, tuy rằng hắn nghe ra ý khác từ câu hỏi của lão nhân này, thế nhưng hắn lại khinh thường phủ nhận. Hắn vốn không muốn nói tên, thế nhưng không ngờ Trương thống lĩnh lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy, nhưng mà đã nói ra, nhất định không có đạo lý nào đi phủ nhận, ngươi không phủ nhận lão phu cũng nhận ra được ngươi. Lão giả lưng còng cười khặt khặt, vô cùng quái dị, đúng thì thế nào? Ngữ khí của Giang Trần lạnh nhạt vô cùng, hẳn ngươi là tay sai của Vương Đình Đại Việt sao? Thoạt nhìn không giống a. Giang Trần cũng nghe ra trong nụ cười của lão giả này tràn ngập ý tứ bất thiện. Cho nên lúc nói chuyện tự nhiên hắn không cần phải khách khí, hắn vốn định tránh khỏi phải chiến một trận, thế nhưng nhìn tình hình trước mắt, dường như không tránh nổi. Lão giả lưng còng cười ha hả nói, lão phu không phải là người Vương Đình Đại Việt, nhưng mà Vương Đình Đại Việt lại thân với Thiếu Việt chủ của nhà ta. Chương 1333, Mộ Dung Đại Việt 2. Nói xong lão giả lưng còng quay người nói với người trẻ tuổi kia, thiếu chủ, có chuyện thú vị xảy ra. Người có biết kẻ này là ai không? Ta không có hứng thú biết rõ, đà thúc, người đã hỏi chưa? Lão Hồng đi đâu? Còn có nữ tử mỹ mạo mà hắn nói tới nữa. Tiểu tử lão Hồng kia nói rất là khoa trương, cái gì mà tuyệt sắc mỹ nữ mà trước nay bổn công tử chưa từng gặp được. Bổn công tử phải nhìn qua một phen, rốt cuộc phải tuyệt sắc tới cỡ nào mới khiến cho tiểu tử lão Hồng kia khoa trương kinh người như vậy. Người trẻ tuổi kia hiển nhiên chính là Thiếu Việt chủ Mộ Dung Đại Việt. Thanh âm giống như tiếng chiên từ trong miệng đà thúc kia vang vọng, hắn cười nói, thiếu chủ, nếu như người bắt được kẻ này như vậy cửu phụ đại nhân và biểu huynh vương đằng của thiếu chủ sẽ vô cùng cao hứng. Thiếu Việt chủ Mộ Dung Đại Việt vốn có vẻ mặt không kiên nhẫn, nghe thấy những lời này của đà thúc khẽ nhíu mày. Thân ảnh nhoáng cái bay tới trước mặt đà thúc. Đà thúc, người nói gì? Chuyện này có quan hệ gì với cửu thúc ta? Cửu thúc của Thiếu Việt chủ Mộ Dung Đại Việt này chính là Việt chủ Vương Đình Đại Việt, cũng nói là mẫu thân của Thiếu Việt chủ Mộ Dung Đại Việt này chính là muội muội của Việt chủ Vương Đình Đại Việt. Cho nên Thiếu Việt chủ Mộ Dung Đại Việt này gọi Việt chủ Vương Đình Đại Việt là cửu cửu, gọi Vương Đằng là biểu huynh. Hai nhà Đại Việt có quan hệ cực kỳ mật thiết. Mộ Dung Đại Việt cơ hồ là minh hữu kiên cố nhất của Vương Đình Đại Việt, cũng là minh hữu trung thành nhất. Thiếu chủ, đoạn thời gian trước chuyện Thái Biên các người sẽ không quên đó chứ? Thiếu Việt chủ Mộ Dung Đại Việt nghe vậy, trong mắt hiện lên hung quang, nói, lần kia ta vừa vặn rời khỏi nơi này, nghe nói Thái Biên các kia chính là đối thủ một mất một còn của nhà cửu cửu ta. Đà thúc cười hắc hắc, nhìn Giang Trần, Tên đầu sỏ gây chuyện của Thái Uyên Các gọi là Chân Đan Vương gì đó. Dường như chính là tiểu tử trước mắt này. Nghe được lời này, trong mắt Thiếu Việt chủ Mộ Dung Đại Việt đột nhiên bắn ra tinh quang. Gắt gao nhìn chầm chầm vào Giang Trần, trong mắt tản mát ra hung quang giống như sói hoang nhìn mồi. Tiểu tử, ngươi chính là Chân Đan Vương của Thái Uyên Các kia sao? Giang Trần lạnh lùng cười, ngươi là ai? Xứng để hỏi ta sao? Đã biết rõ Thiếu Việt chủ Mộ Dung Đại Việt này có quan hệ với Vương Đình Đại Việt. Giang Trần cũng biết một khi thù oán này đã kết xuống, cần gì phải khách khí nữa, Trương thống lĩnh lại hối hận không thôi. Vừa rồi hắn nhanh mồm nhanh miệng, trong lúc nhất thời lại quên đi chuyện Thái Uyên Các, hơn nữa hắn ở bên ngoài, đối với chuyện xảy ra trong Lưu Ly Vương Thành cũng không hiểu quá rõ. Hắn không ngờ tới Chân Đan Vương trước mắt lại là đối thủ một mất một còn của Vương Đình Đại Việt, mà hắn lại một câu nói toạc ra thân phận của Chân Đan Vương. Nghĩ tới đây trong lòng Trương thống lĩnh ngay cả tâm tư tự sát cũng có. Gấp gáp giống như con kiến trên chảo nóng vậy, khuôn mặt tuấn mỹ của Thiếu Việt chủ Mộ Dung Đại Việt đột nhiên trầm xuống, sát cơ tuôn ra, đà thúc, bắt tiểu tử này, trước tiên cứ bắn hắn, để xem hắn còn mạnh miệng được tới khi nào, lão giả lưng còng cười hắc hắc nói, tuân lệnh, Giang Trần vẫn thế chờ đón địch, tay chuẩn bị trận bàn, tùy thời chuẩn bị thúc giục trận pháp. Bất kể là trận bàn tiểu vô tương trận hay là trận bàn u cổ thất sát trận, thúc dục đều không chống đỡ được cường giả hoàn cảnh ngũ trọng, thế nhưng mà quấy rối địch nhân một chút, kéo chân địch nhân vẫn có thể. Tiểu tử, nếu như ta là ngươi nhất định sẽ bó tay chịu trói, tránh ăn chút đau khổ. Đà thúc kia nhe răng cười liên tục, thân ảnh giống như quỷ mị đánh về phía Giang Trần. Ngay lúc này trong hư không vang lên một tiếng hét lớn giống như sấm sét, lão đà tử, ngươi dám động một cái, lão tử sẽ giết sạch tất cả các ngươi. Tiếng quát này rất lớn, giống như sấm sét giữa trời quang, từ trong hư không bắn ra. Ngay cả đà thúc kia nghe vậy sắc mặt khẽ đổi, giống như là nghe thấy thanh âm của ác ma vậy. Vội vàng bảo hộ Thiếu Việt chủ Mộ Dung Đại Việt ra sau lưng, vẻ mặt nghiêm trọng giống như gặp đại địch. Hư không đột nhiên bị xé rách, một người từ bên trong bước ra, người này khôi ngô, khí thế cường đại. Đây chính là Mạc thống lĩnh bên người Cơ Tam công tử, Chân Đan Vương. Lão Mạc tới chậm, xin chuộc tội. Tam thiếu nhà ta nghe nói có người Dương Oai ở nơi này cho nên đã mang theo rất nhiều tinh nhuệ đi tới. Bọn họ sẽ tới sau. Công tử sợ người chịu thiệt cho nên phái ta tới trước. Khí thế của Mạc thống lĩnh này rất mạnh, vừa mới xuất hiện đã khiến cho người bên cạnh Thiếu Việt chủ Mộ Dung Đại Việt mặt mày xám ngoét, như gặp đại địch. Lão đà tử, lá gan không nhỏ a, ở trong địa bàn của Bàn Long Đại Việt ta cũng dám Dương Oai. Tin ta sẽ cắt đứt nối dõi của Mộ Dung Đại Việt các ngươi hay không? Mạc thống lĩnh cười một tiếng quái dị, ánh mắt quét qua quét lại người Thiếu Việt chủ Mộ Dung Đại Việt. Tuy rằng Thiếu Việt chủ Mộ Dung Đại Việt là thiên tài xuất chúng, nhưng so với Vương Đằng lại có chút không bằng. Cuối cùng chỉ là người trẻ tuổi chừng 20 tuổi, tu vi vẫn chỉ là thánh cảnh thất trọng mà thôi, trong đám đệ tử Đại Việt cũng được coi là một thiên tài không tệ. Nhưng bởi vì tuổi tác cho nên còn chưa thể lăn lộn tới đỉnh cấp trong đám đệ tử Đại Việt. Nếu nói loại cường giả hoàn cảnh lục trọng như Mạc thống lĩnh này muốn giết hắn quả thực giống như bóp chết một con kiến. Vẻ mặt đà thúc kia âm trầm, Mạc thống lĩnh, nói mạnh miệng không sợ đầu lưỡi liếu sao? Tuy rằng cảnh giới ngươi cao hơn ta một bậc, thế nhưng nếu thực sự đánh lão đà tử ta cũng không sợ ngươi, vậy thêm chúng ta thì sao? Trong hư không, thanh âm của Cơ Tam công tử vang lên, sau đó một số lượng lớn nhân mã không ngừng từ trên cao rơi xuống, sưu sưu sưu, rất nhiều tinh anh không ngừng xuất hiện, nhanh chóng vây quanh đám người Giang Trần, Thiếu Việt chủ Mộ Dung Đại Việt. Ánh mắt Cơ Tam công tử lạnh lùng, nhìn chầm chầm vào Thiếu Việt chủ Mộ Dung Đại Việt. Mộ Dung Thu, Cơ Mỗ vô cùng hiếu kỳ, Mộ Dung Đại Việt các ngươi từ khi nào lại nói lá gan lớn như vậy? Ở trên địa bàn của Bàn Long Đại Việt ta cũng dám ra tay với người Bàn Long Đại Việt. Xem ra, phụ thân ngươi, cửu cửu ngươi đều không có dạy bảo cho ngươi quy củ cơ bản nhất a, không thể không nói trước. Ngày hôm nay Cơ Mỗ sẽ giáo huấn ngươi, cho ngươi biết nên làm người thế nào. Cơn giận của Cơ Tam công tử giống như núi lửa sắp phun trào, ẩn chứa nộ khí rất lớn. Vốn Thiếu chủ Mộ Dung Đại Việt mang theo một lượng lớn nhân mã săn bắn, chống lại 3N người Giang Trần đã chiếm thế thượng phong, thế nhưng bỗng nhiên thế cục lại chuyển biến cực lớn. Vốn bọn họ đang chiếm thế thượng phong bỗng nhiên lại nằm trong hoàn cảnh xấu, hơn nữa tuyệt đối là hoàn cảnh xấu. Chương 1334, Bàn Long Đại Việt xoay người. Cơ Tam công tử có tu vi cao cường, chính là thiên tài bán bộ hoàn cảnh, từng bước đi về phía Mộ Dung Thu. Mỗi một bước tới gần, trên trán Mộ Dung Thu lại có thêm mấy giọt mồ hôi.